vừa rồi ngươi làm tốt lắm. Tiêu Linh chỉ nhẹ giọng thở dài. Tiểu Quân chau mày thấp giọng, tiểu thư, vì sao phải theo dõi chúng ta? Vì sao nha hoàn kia lại để lộ chuyện Hàn thiếu gia cho chúng ta? Phân hóa mà thôi. Cặp môi thơm của Tiêu Linh chỉ mang theo nụ cười khinh miệt. Có lẽ có người cảm thấy ta và Hàn Mạc quá gần gũi, lo lắng ta sẽ bất lợi với bọn họ, cho nên châm ngòi ly gián. Tiểu Quân thấp giọng nói. Tiêu Linh chỉ thở dài yếu ớt. Bọn họ quá cẩn thận rồi. Tiểu Quân nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, có phải Hạ Học Chi an bài hay không? Hay là hắn cảm thấy tiểu thư sẽ đi cùng một chỗ với Hàn thiếu gia? Hạ Học Chi cũng không phải là người cao minh. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Linh chỉ mang theo vẻ lạnh lùng. Ta nghĩ, chẳng qua là hắn được người nào đó ám chỉ, để hắn tìm cơ hội châm ngòi quan hệ giữa ta và Hàn Mạc. Chẳng qua thủ đoạn của hắn cũng không cao minh, trái lại, khiến ta hiểu được một chuyện. Người nào ám chỉ? Tiểu Quân nói, tiểu thư, ngài nói người nào, là chỉ Thái Sư. Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta mới vào quận Nghi Xuân, mặc dù cùng đi với Hàn Mạc, nhưng không có dấu hiệu gì nói chúng ta đi cùng một chỗ với Hàn Mạc. Tối nay Hạ Học Chi lợi dụng nha hoàn đến thử, tiến hành phân hóa đã nói lên Hạ Học Chi nhận được phân phó của Thái Sư. Chẳng qua như vậy, lại khiến ta rõ ràng, Thái Sư đã bắt đầu có phòng bị với ta. Ít nhất tín nhiệm đối với ta đã bắt đầu có dao động. Tiểu Quân lộ ra vẻ lo lắng, tiểu thư, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Linh chỉ trầm mặc, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ cười nói, làm chuyện bọn họ muốn thấy. Hắn chỉ lo lắng ta quá gần gũi với Hàn Mạc mà thôi, ta đây, liền như hắn mong muốn, không quan hệ gì với Hàn Mạc. Trong đôi mắt Tiểu Quân lộ ra vẻ buồn bã, tiểu thư, ý của ngài là, muốn làm địch nhân với Hàn thiếu gia. Tiêu Linh chỉ cũng không trả lời, chỉ chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, lộ ra một khe hở, xuyên qua khe hở kia nhìn trăng sáng chân trời. Một lúc lâu sau, nàng mới thì thào tự nói, ta nên làm như thế nào? Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, một mảnh mờ mịt. Hàn Mạc đẩy cửa tiểu các ra, cửa trúc, cọt kẹt, mở ra. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Học Chi đang cười khanh khách nhìn mình, thản nhiên cười. Lúc này mới nâng bước đi vào trong các, xoay người đóng cửa phòng lại. Trong phòng giường cột chạm trổ, mặc dù không lớn, lại cực kỳ tao nhã lịch sự. Một tấm bình phong đứng thẳng, trên bình phong màu trắng là bức tranh, cung trang cung nữ đồ, đường cong lưu loát, nhân vật đẫy đà, không ngờ hình thái cực kỳ giống thật. Sau bình phong, ngọn đèn dầu lập lòe, một bóng hình xinh đẹp hắt lên trên bình phong, hương khí trong phòng ùa tới. Hàn Mạc sờ chằm, chậm rãi đi tới sau bình phong, liếc nhìn phía sau bình phong có một giường xuân, trên bàn gỗ lim bên cạnh đang đốt nến đỏ, trên giường áo ngủ bằng gấm, trong phòng lại hôn hương ấm áp, khiến người ta động lòng. Tất nhiên là giai nhân ngồi bên giường, lúc này đã thay xiêm y đỏ sẩm, đầu đội mũ vàng, bước rèm che buông xuống, ngồi im cạnh giường, vừa thấy giống như là tân nương tử. Hàn Mạc cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Loại cảnh tượng quái dị này khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng hắn bình phục tâm tình rất nhanh, chậm rãi đi đến trước mặt nàng kia, khẽ thở dài một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện, nàng kia đã nũng nịu nói, tướng quân không thổi tắt nến sao? Hàn Mạc khẽ cười nói, giai nhân yêu cầu, tự nhiên theo lệnh. Hắn đi qua, thổi tắt nến đỏ, ánh nến kia vừa tắt, trong phòng lập tức tối đen. Tướng quân đừng nóng vội, làm đau người ta. Hàn Mạc chưa tới gần nàng kia, bên tai đã truyền đến tiếng nói phóng túng đến tận xương của nàng, giống như mình đã động tay động chân với nàng vậy. Hàn Mạc chưa nghĩ nhiều, bàn tay mình đã bị một đôi tay nhỏ bé như ngọc dắt qua. Không ngờ khí lực nàng kia không nhỏ, nhẹ nhàng kéo đưa Hàn Mạc tới bên giường, giọng nói quyến rũ đến tận xương tủy, tướng quân, để ta cởi áo cho ngài. Tướng quân đừng nóng vội. Nàng diễn trò cực kỳ giống thật, giống như đang bị Hàn Mạc ôm vào ngực chà đạp vậy. Hàn Mạc cảm thấy khủi giáp mình bị nàng cởi, áo lót mình còn chưa cởi đã bị nàng kia kéo lên giường, áo ngủ bằng gấm lật lên, che hai người ở bên trong. Nàng kia đặt Hàn Mạc dưới người,

bên trong thì ca múa thái bình, ăn chơi hưởng thụ, quả thật khác nhau như nhân gian và địa ngục.